Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3667, kể cả là các trưởng lão cũng không đỡ nổi đòn tấn công này, họ đồng loạt lùi về sau. Đây là thiên ma cầm sát nam cầm hai mắt sáng lên, tỏ ra vô cùng vui mừng. Cô ta quỳ một chân xuống, chúc mừng sư tôn đã luyện thành công chiêu thức cuối cùng của thiên ma cầm. Chút võ vẽ thôi mà, cầm thái tử từ từ đáp xuống. Khuôn mặt trông vô cùng ung dung, tất cả những kẻ bao vây ông ta đều trở thành kẻ tàn tật. Chết tiệt, đại trưởng lão sầm mặt, tiếp tục lao lên cho tôi. Tôi không tin người của chúng ta đông như này lại không chặn được một mình ông ta. Giết, thấy cầm thái tử giết chết nhiều đồng môn của mình như vậy, những người khác đều tỏ ra căm hận và đồng loạt lao lên. Hừ, cầm thái tử cũng không bao giờ tỏ ra yếu thế. Mặc dù thiên ma cầm sát của ông ta ghê người nhưng không thể tấn công liên tục. Sau khi giết được vài chục người đệ tử thì cầm thái tử bắt đầu dốc. Ha ha, cầm thái tử, mặc dù thần công của ông bất phàm nhưng dù sao ông cũng chỉ là một con người. Không thể nào mà một mình chiến đấu được với nhiều người như thế kia, đại trưởng lão bật cười, lao lên. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cùng liên thủ tấn công cầm thái tử. Dù ông ta có là cao thủ thì hai nắm đấm cũng không thể nào chống lại được bốn nắm đấm. Thế là ông ta đã bị đấm trúng ngực, nôn ra máu. Chó chết, tôi sẽ dế tê chết ông. Cầm thái tử cũng gầm lên và chém kiếm xuống. Phụt, nhị trưởng lão bị chém vào bụng, ruột gần như lòi ra, ông ta khuỵu xuống đất. Hai bên chém giết vô cùng thê thảm. Nam cầm, viên thâm, dâu, khổng thích thiên cũng bị thương không hề nhẹ. Mấy người họ tập trung lại, chật vật chống đỡ. Phía bên huyết ma tông cũng bị tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn họ có ưu thế về số lượng nhưng đối phương là những cao thủ hàng đầu nên đương nhiên cũng rất thê thảm. Đánh nhau tầm 30 phút, dầm, dâu cũng không đỡ được nữa. Anh ta ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, mặt đất đẫm máu, khổng thích thiên siết thanh kiếm trong tay, dựa người vào tảng đá. Nam cầm bặm môi chiến đấu tiếp. Còn viên thâm thì đã trốn sau lưng cầm thái tử từ lâu. Có vẻ như vết thương của cầm thái tử có phần nghiêm trọng. Vì dù sao ông ta cũng là đối tượng chính của huyết ma tông. Mười đầu ngón tay của ông ta chầy chật, máu chảy ra, tóc tai bù rù. Vùng ngực ông ta bị tới 6-7 vết kiếm chém, máu nhuốm đỏ cả áo. Thế nhưng dù vậy thì ông ta vẫn cầm kiếm, cầm đàn, không hề nhượng bộ. Ông ta thảm hại thì người của huyết ma tông càng thê thảm hơn. Nhị trưởng lão cũng bị mất máu rất nhiều. Đại trưởng lão thì bị chém đứt một cánh tay. Những trưởng lão khác cũng bị thương thế khác nhau. Huyết kiêu, huyết ưng cũng vô cùng thê thảm. Tất cả lặng lặng dừng lại. Thế nhưng không ai ngờ cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc. Bọn họ thở hổn hển, nhìn chằm chằm người kia. Ánh mắt mỗi người đều toát ra vẻ hung ác và nham hiểm. Không ai không muốn dồn người kia vào chỗ chết. Cách chương.